chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2851, chương 2852, làm người muốn thiện lương. Nửa ngày thời gian trôi qua, Vương Đại Đông vẫn là không có nửa điểm tin tức, Lạc Tuyết cũng coi là từ bỏ, nàng vốn là dự định buổi sáng ngày mai lại đi tìm. Nàng kéo lấy mỏi mệt thân thể xuất hiện nhà nàng dưới lầu. Mà tại nàng dưới lầu, còn có một nữ tử, trong tay vặn lấy kiếm, trực tiếp quỳ tại cửa ra vào. Ngay sau đó nàng lại thông qua môn khe hở bên trong phát hiện trong phòng truyền đến một tia ánh sáng, trong lòng nhất thời sáng tỏ lên, mang tâm tình kích động mở cửa phòng. Nàng trông thấy nguyên lai cái này Vương Đại Đông đã ngồi ở trên ghế salon xem tivi đâu. Vốn là có rất nhiều lời muốn nói, thậm chí có chút trách cứ lời nói, nhưng lời đến khóe miệng cũng đã nuốt xuống. Ngoài cửa cái kia nữ vì cái gì quỷ ở nơi đó nha? Khả năng nàng tại cảm ơn ông trời cảm tạ địa đi. A, Lạc Tuyết cũng không có thì chuyện này, níu lấy không thả. Thay đổi dép lê đi đến nhà bếp, muốn nhìn một chút trong tủ lạnh còn thừa lại cái gì. Vốn trước khi đến mỗi lần tan ca Lạc Tuyết cũng sẽ ở chợ nông dân mua thức ăn. Hôm nay bởi vì Vương Đại Đông sự tình làm được bản thân một chút tâm tình đều không có. Cả người đều là ngơ ngơ ngác ngác, tự nhiên cũng không có tâm tình đi chợ bán thức ăn mua thức ăn. Trong tủ lạnh chỉ còn lại có một chút trứng gà, một chút rau xanh, còn có chút mì sợi. Hắn cũng chỉ còn lại có một số loại rượu. Có thể nói món ăn bên trong cơ hồ là không có. Nàng hướng về bên ngoài hô. Đại Đông, hôm nay chúng ta thì ăn mì trứng gà có thể chứ? Trong tủ lạnh không có đồ ăn. Không ăn cũng được. Vương Đại Đông xem tivi. Trong tivi chính để đó những cái kia đắc đạo cao nhân vì tu luyện tuyệt cao vũ kỹ. Bế quan, ích cốc tu luyện, cũng đúng, khả năng ngươi hôm nay cũng mệt mỏi. Muốn không chúng ta vẫn là ra ngoài ăn đi. Lạc Tuyết có chút tự diễu, nàng cho rằng cái này Vương Đại Đông có thể là tại làm lấy kháng nghị. Vương Đại Đông trong lòng đột nhiên có chút rung động. Chỉ bất quá bây giờ hắn tư duy cũng không rõ lắm dạng này cảm giác là cái gì. Lạc Tuyết ngay tại lúc này còn đang vì lấy Vương Đại Đông suy nghĩ. Không khí đột nhiên an tĩnh, tĩnh có chút đáng sợ, người nào đều không nói gì. Trong phòng bếp Lạc Tuyết sắc mặt đỏ lên, chính mình cái gì thời điểm đã vậy còn quá quan tâm tới một người nam nhân. Nàng là đường đường Hải Thành đồ trang điểm ngành nghề no. Một, công ty giá trị thị trường năm hơn 10 tỷ, theo đuổi nàng hào môn cậu ấm, giới chính trị ngôi sao mới, ngôi sao chen lớn số lượng cũng không ít, nhưng nàng đối với những người này cho tới bây giờ đều là chẳng thèm ngó tới. Những người kia đưa cho nàng hoa, có thể để Lạc Tuyết không vốn mở một cái tiệm hoa. Công ty thuê mướn quét rác, A-di đổ rác ngược lại nhiều nhất không là công ty bên trong tạp vật. Mà chính là hoa tươi, nàng cũng là Hải Thành công nhận khó khăn nhất làm nữ nhân. Mà bây giờ thì là một nữ nhân như vậy vậy mà là một cái IQ chỉ có 3 tuổi. Nhìn qua cũng không có nhiều soái nam người. Quan tâm như vậy, Lạc Tuyết, a Lạc Tuyết, hắn cũng là người tại trên đường cái nhặt được một người nam nhân. Người coi như nó là một cái sủng vật, nhiều nhất cũng chỉ có thể là đệ đệ. Người quyết không thể bởi vì người đàn ông này mà luôn hãm a. Lạc Tuyết như thế cảnh cáo chính mình, ở trong lòng lặng yên suy nghĩ. Hừ, hôm nay thì không đi ra ăn, để ngươi xế chiều hôm nay để cho chúng ta tìm 2 giờ. Tỷ tỷ để ngươi thật tốt ở tại nhà trẻ, nhưng ngươi vẫn không vâng lời nói, còn học hội trốn học. Hôm nay đây là cho ngươi một chút trừng phạt. Nhìn ngươi lần sau còn dám hay không? Sau một lát, Lạc Tuyết rốt cục đánh vỡ cái này ngắn ngủi an tĩnh. Nàng tựa hồ là đang tâm hỏng đền bù trước đó nói ra quan tâm như vậy lời nói. Giả bộ tức giận nói ra. Bất quá, Lạc Tuyết nói xong câu đó về sau, trên mặt nàng lại là nổi lên một đám lửa thiêu vân. Nàng sờ sờ chính mình khuôn mặt, giống như vừa mới lời kia có điểm giống tiểu tình lữ ở giữa phát chút ít tính khí. Tính toán, dù sao thì Vương Đại Đông trước mắt IQ, hắn căn bản không hiểu, cũng không hiểu giữa nam nữ loại kia cảm tình. Lạc Tuyết ở trong lòng như thế tự an ủi mình. Nàng căn bản nghĩ mãi mà không rõ hôm nay chính mình vì sao nhạy cảm như vậy. Tại đã qua một tháng bên trong, Lạc Tuyết liền xem như ngay trước Vương Đại Đông mặt thay quần áo cũng không có như thế thẹn thùng. Chẳng lẽ lại cũng bởi vì hôm nay Lâm Tịch một câu như vậy mà động phàm tâm? Nàng nghĩ mãi mà không rõ, dứt khoát cũng liền không muốn. Tỷ tỷ, ngươi tùy tiện hạ điểm mì sợi là được. Vương Đại Đông căn bản không biết lúc này Lạc Tuyết nội tâm hoạt động, hướng về phía Lạc Tuyết trả lời, nấu một tô mì sợi cũng không cần bao lâu thời gian. Nước đốt lên đem mì sợi xuống, sau đó thả điểm đồ gia vị là được rồi. 10 phút sau, Lạc Tuyết từ phòng bếp đi tới, trong tay nàng đầu một chén nóng hổi mì sợi. Đại Đông, tới dùng cơm. Vương Đại Đông tắt tivi, đi đến trước bàn, chuẩn bị thúc đẩy, Lạc Tuyết cởi chính mình tạp dề, sau đó từ phòng bếp lại đầu một tô mì sợi đi ra. Đây là chính nàng mì sợi, chỉ bất quá nàng trong chén mì sợi rõ ràng muốn so Vương Đại Đông trong chén thiếu. Hôm nay mì sợi nấu hơi nhiều, còn lại như vậy một chút, muốn không chúng ta đem cửa bên ngoài cái kia nữ hô tiến đến làm bát mì ăn một cái đi. Lạc Tuyết bỗng nhiên nghĩ đến ngoài cửa còn quỳ một nữ nhân. Nữ nhân này theo nàng trở về cho tới bây giờ còn quỳ như vậy. Bên ngoài bây giờ khí trời cũng so sánh lạnh. Nàng lúc trở về nhìn kỹ một chút, nữ nhân kia xuyên vẫn còn tương đối đơn bạc. Không khỏi lòng sinh thương hại. Nàng dùng đến thương lượng giọng điệu cùng Vương Đại Đông nói. Không dùng, nàng không muốn ăn. Nhấc lên Lăng Phỉ, Vương Đại Đông khí này thì không đánh một chỗ đến. Cái này đáng giận nữ nhân, không biết có phải hay không là não tử cháy hỏng. Một mực xin chính mình bảo nàng tu luyện, còn ồn ào không phải nói mình lần trước chỗ thi triển là cái gì kiếm khí. Vương Đại Đông căn bản không biết cái kia kiếm khí là cái quái gì. Hắn cũng không rõ ràng chính mình làm sao lại chẳng hiểu ra sao thì phát sinh tình huống như vậy. Lúc đó Vương Đại Đông chẳng qua là cảm thấy chính mình cùng kiếm kia có loại cùng chung chí hướng. Cảm giác đều từ chối không biết. Cái này Lăng Phỉ vẫn là chưa từ bỏ ý định theo chính mình. Đại Đông, ngươi cái này tư tưởng thì không đúng. Lạc Tuyết thả ra trong tay bát đũa. Sắc mặt có chút kéo xuống. Nàng ý vị thâm trường hướng về phía Vương Đại Đông nói ra. Đại Đông. Ngươi nhìn nữ nhân kia trời lạnh như thế khí xuyên như vậy đơn bạc y phục. Lại quỳ tại đó một bên. Quỳ lâu như vậy. Cái này muốn là quỳ thời gian dài. Chân này bởi vì huyết dịch không thông suốt. Khả năng này thì phế. Coi như nàng không ăn mì đi. Cái kia mời nàng vào nhà ngồi một hồi uống chén trà nóng. Tận chủ nghĩa nhân đạo luôn luôn cần phải đi. Nàng quỳ trước 10 ngày nửa tháng hẳn là không có quan hệ. Vương Đại Đông nhỏ giọng lầu bầu một phen. Ngươi đang nói cái gì? Lạc Tuyết có dựng thẳng giận lông mày. Không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá không có có ái tâm. Không có lòng thương hại. Làm người cần thiện lương. Nếu như lúc trước ta không theo trên đường cái đem ngươi lĩnh trở về. Ngươi bây giờ vẫn là không nhà để về. Chỉ cần người người đều dâng ra một chút yêu, thế giới này thì lại biến thành mỹ hảo nhân gian. Vương Đại Đông cúi đầu thấp xuống không nói gì, một bộ làm ra sự tình con có hiếu nhận tội bộ dáng. Nhưng trong lòng của hắn sớm đã đem cái này Lăng Phỉ tổ tông cho ân cần thăm hỏi mấy lần. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.